Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Con mèo nhà ông Tẹo của đồng hay tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông chùa ngân dài vọng về theo gió, đem theo một âm hưởng buồn bã. Nắng đã dần tắt, dáng chiều tàn đỏ ối còn vương mất sợi u buồn qua dãy núi hình cánh cung. Lác đác bên con đường đất chạy giữa cánh đồng, đám cổng đinh trong làng đã dùng tay cày cuốc lục tục kéo nhau ra về. Năm về tiếng ấy lũy che già rũ ra, hỏa trên nền trời nom như là chòm tóc của đứa bé Linh Ba. Đâu đó tiếng vạc ăn đêm gọi bầy đến buồn thảm, tiếng hát xa xăm của một cái đám thuyền chài hòa cùng tiếng chờ mình của lá cây vì gió đậm, khiến cho khung cảnh làng quê càng thêm phần quạnh quẽ. Đã gần đầu giờ dậu nhằm 5 giờ chiều, ông Tẹo mệt mỏi ngồi dậy, vỏ nắm chè tươi bỏ vỏ ấm, tráng nước sôi qua một lượt. Đoàn rót một thìa mía mật vào bên trong chiếc ly cối. Nửa khắc sau, khi mà chè xanh đang hãm đặc, ông uể oải rót đầy ly, dùng cái que gỗ đánh đều và nhấp từng ngụm một. Vị chát réo nơi đầu lưỡi rồi ngọt đậm ở cổ họng. Người ông Tẹo tươi tỉnh và khoan khoái vô cùng. Tất là phương thuốc trị tuổi già của ông Tẹo. Ông khẽ cười một mình. Xét ra ông Tẹo có cái thú phong lưu bậc nhất ở thôn dã này. Chiều nào cũng vậy, với bộ quần áo tối màu sờn cũ, cây sáo trúc sắt lưng, ông Tẹo lại thông dong vào trong rừng với đàn trâu thả rông. Đàn trâu của nhà ông lý trưởng lên đến cả chục con béo mẫm. Chúng cũng quen có ông, quen nghe tiếng sáo của ông nữa. Đôi khi ông Tẹo ngồi hàng giờ trên tảng đá, lắng nghe tiếng chuông chùa gióng giả từng chiều, mắt mơ màng thời quá vãng. 9-10 tuổi, bà cụ thân sinh ra Tẹo mất sau một cơn bạo bệnh kéo dài đúng một nửa con trăng. Sau đó Tẹo người bằng nắm cơm, tóc đỏ râu ngô, da rẻ đen nhẻm, vậy mà đã biết theo chân của cụ thân sinh đi rừng. Sau một lần đá nở, ông cụ thân sinh ra Tẹo vì cứu con cho nên bị đẻ cho bẹp xác, chết không kèn không trống, không ván không hòm, không có nổi thầy chùa đưa linh. Cũng trong năm đó, Tẹo may mắn được một vị sư trên chùa nhận nuôi. Ở chùa được 10 năm, chàng thanh niên tên Tẹo xin sư cụ cho mình rời chùa, ra bãi đất hoang đầu làng rồi đốn gỗ dựng nhà, tự khai khẩn đất đai trồng trọt. Sư cụ thương tình ban cho 3 quan tiền, lại sai các chú tiểu đem dầu đèn gạo muối đến giúp. Nhà vừa dựng xong chưa lâu, đám dây bí đỏ mới lan ra được 2 trượng thì bão về, bão đánh sập ngôi nhà. Khốn nạn thay, lại làm cho một bên chân của Tẹo bị què. Sức khỏe dạo ấy đi xuống chậm chậm, cũng vì vậy mà đám trẻ con trong làng yêu ái đặt cho Tẹo cái tên là Tẹo Thọt. Lớn lên thiếu vắng hơi ấm của thầy mẹ, lại thêm biến cố làm một bên chân không còn lành. Do vậy Tẹo vẫn cố gắng làm ăn. Nhờ sự giúp đỡ của dân làng, căn nhà mái dạ tường chất bùn đen đã được dựng nên để cho Tẹo tránh mưa tránh nắng. Hàng ngày Tẹo lấy nghề đơm đó cá tôm làm cái sinh nhai, dành ra thì lại đan sọt đan chổi tre để đem đi bán. Giàu sang thì chẳng có, thế nhưng miếng ăn miếng mặc cũng chẳng đáng lo. Tẹo cứ như vậy sống lầm đũi như một bóng mờ trong ngôi làng gần 500 nóc nhà này. Nghe nói bần hàn lại thêm bệnh tật quanh năm, thành ra chẳng cô gái nào trong làng chịu làm vợ của Tẹo. Dù xét ra Tẹo cũng là một kẻ hay làm, chăm chỉ chịu khó. 35 tuổi, Tẹo liên duyên với một ả đàn bà, mối tình này tính ra cũng khá ngang trái. Dạo ấy hầu hết dân cư trong đảng Phú Mỹ này sống bằng nghề cày cấy những thửa ruộng trũng, hoái sâu ở ven sông và mò cua bắt ốc. Nhà nào nhà nấy đều nghèo kiết xác, gió lớn có thể thổi thốc nhà, trơ lại mấy cọng người lơ thơ. Chánh tổng của làng này tên cúng cơm là Thất, nhờ được mùa đem bán hết thóc với 2 con trâu hối lộ cho quan để lấy chức. Khốn thay, lão chánh chưa kịp vơ vét hồi vốn thì sau khi mưa dầm làng xảy ra nạn đỉa. Đỉa bơi đen bâu lên thân lúa, bỏ lên bờ cỏ, bấu vào chân người cắn ngọt như dòng đầm. Nó rời ra mỏng như đợt quả chuối. Người bị cắn giật mình nhận ra thì đã mất cả bát máu. Trong làng có nhà lão khá ăn khoai sắn cầm hơi cả tháng trời. Đói quá lão đánh liều lội bộ xuống đi cắt lúa non, để bu lại bâu đầy hai bên bắp chân bắp đùi. Lão úp tay vào thau vôi bột tuốt từ trên xuống dưới gót chân. Lão bặm môi sẵn liềm bổ xuống, máu phọt ra khắp bờ. Mụ vợ đang xếp lúa vào quăng cánh điện kêu lên: "Trời đất ơi, ông đừng chém thế. Chém bao nhiêu khúc nó biến thành bấy nhiêu con, phải ném vào trong thùng nước vôi." Lão khá nằm theo, cắt được mấy gánh lúa thì địa cũng chết nổi đầy thùng. Tưởng như vậy là an toàn, thế nhưng không, vẫn còn vài con lẩn trong bó lúa. Con gái của nhà vợ chồng lão khá là Thị Đũa bê lúa lên xếp vào quăng gánh, bị đuổi chui vào chỗ kín. Máu di dị chảy ra theo háng xuống ống chân. Thị Đũa cúi xuống thấy cái đuôi đỉa đen ngòm ngoài cửa mình thì rụng rời cả chân tay. Vợ chồng của lão khá sợ hãi dắt con băng đồng chạy đến nhà của Tẹo vốn làm nghề đánh vó bè và biết thêm nghề chữa bệnh bằng cây thuốc nam. Cái nghề này Tẹo được sư cụ đích thân truyền dạy khi còn ở trong chùa. Tẹo năm đó tròn 35, sống chơi chọi một thân một mình. Có căn nhà được lợp bằng đám lá cọ, chắp vá bên bờ sông. Nghe tiếng cầu cứu của gia đình lão khá, thế sự tình như vậy, Tẹo bèn kêu vợ chồng lão khá đè ngửa con gái rồi quát: "Nhà chị vén váy lên, xoạc chân ra để tôi xem." Trong lúc Thị Đũa còn đang lính quính xấu hổ, Tẹo đá vào bắp chân của Thị, khiến cho Thị ngã ngửa. Tẹo tóm chân của Thị banh ra, nhà nắm lá thuốc trong mồm, lấy tay nhét vào cửa hầm độc đạo. Thị Đũa rú lên và ngất lịm. Một lúc sau con đỉa hộc ra mà chết. Con đỉa quái thai đen chùi chũi, bụng căng to như là con rắn nước. Làng Phú Mỹ được một dịp xôn xao, Thị Đũa bị đỉa đục tường khoét vách. Thằng Thiêm thầm thương trộm nhớ Thị Đũa từ lâu, biết chuyện liền lao ra bờ sông để tìm Thị. Nó hầm hầm chẳng nói được rằng, nhổ nước bọt quệt mỏ rồi bỏ về: "Mày là cái ngữ đàn bà mất trinh, cái loại như mày thì cho nó thèm. Từ bây giờ trở đi đừng có mà hòng làm phiền tao, công nhà ta không chào đón cái loại như mày." Thì Đũa uất lắm, thế nhưng ráng kìm lòng, về ngồi khóc ở trong buồng, bỏ cả cơm nước mặc cho vợ chồng lão khá ra sức nịnh nọt. Hóa ra thằng Thiêm ghen với cả đỉa, bụng của nó nhỏ hơn bụng con kiến, thế mà nó từng thề thốt gắn bó suốt đời. Và lão khá thương con lắm, ngày đêm nỉ non bên tai: "Mày không ăn rồi chết ra đó thì khổ tao, khổ thầy của mày. Cái ngữ đàn ông hẹp hòi như vậy thì bỏ quách đi, mày tiếc làm cái gì. Sau này khối đám quan lại nhà giàu có đó chả bu lấy mày, lúc đó thì cho nó sáng mắt lên." Thì Đũa nghe lời của mẹ cũng xuôi tai, nhưng mất nửa tuần trăng sau mới dám trở dậy đi làm. Ngặt nỗi khi mà Thị đi cắt cỏ qua bụi tre, lũ trẻ chỉ tay rồi nói: "Thị Đũa bị đỉa cắn mất trinh, bị ông Tẹo thấy sạch hăng hốc rồi chúng mày ơi." Thị Đũa uất nghẹn ôm mặt khóc chạy ra bờ sông và cắm đầu nhảy xuống. Lạ thay chẳng có con đỉa nào thèm bâu vào Thị nữa. Tẹo khi ấy đang răng câu thích như vậy thì bơi ra vớt Thị lên. Tẹo sốc ngựa Thị lên vai, chạy mấy vòng cho nước từ trong miệng ộc ra, rồi hà hơi thổi ngạt. Tẹo gom củi đốt lửa hư cho Thị, thế nhưng Thị khô người khô tóc, không khô được nước mắt. Đến lũ đỉa đói ở dưới sông còn chưa máu em bẩn, thì em còn sống làm gì chứ? Sao không để cho em chết quách đi? Nhà anh còn cứu em để làm gì? Tẹo câm lặng nghe, xong đưa cho Thị con cá nướng. Thị đói cầm ăn, thì ăn xong thì Tẹo bảo đưa Thị về. Thị òa khóc đến nước này thì chẳng còn gì để mà về làng nữa. Thì cứ ở lại sống với Tẹo từ hôm đó. Cánh đàn ông làng Phú Mỹ là một thêm phen dâm gian về Thị Đũa. May mà nó được làm vợ Tẹo, chứ về làng này ai lấy cái ngữ bị đỉa phá trinh. Nhưng mà đầm tiếu mãi cũng chẳng thể nào làm dạ dày đầy lên, bọn họ đành phải ra đầm. Tẹo sống với Thị Đũa như là vợ chồng, rồi không được làng xóm và hương ước công nhận. Vợ chồng của lão khá cũng chỉ biết cắm cảnh mà thở dài. Đã có một khoảng thời gian, người làng Phú Mỹ trông thấy Tẹo cười. Tẹo cười nhiều lắm, cho đến một ngày nụ cười đó biến mất hẳn trên khuôn mặt khô đét và cháy nắng. Đó là lúc Tẹo gào giống lên, khi mà cùng dân làng trục vớt được hai cái xác chết trôi trưng phình của vợ và đứa con gái lên tám ở hạ nguồn. Chiếc thuyền lật ngửa sau cơn gió lớn, vô tình gây ra cái chết oan nghiệt cho hai mẹ con. Tự tay chôn cất vợ con xong, ông Tèo lầm lũi trở về căn nhà ọp ẹp, ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Rượu tàn phá cơ thể làm người của ông bây giờ như là xác ve. Mai sau đợt ấy có mấy người hàng xóm thương tình năng sang nhà động viên, nếu không ông đã đâm đầu xuống sông để theo vợ con rồi. Quay trở lại thực tại, tiếng chuông chùa ngân vang vừa chấm dứt thì cũng là lúc ông Tèo đứng dậy để làm việc. Đàn nò nhà đám người quen nói đỡ cho vài câu, ông Tèo xin đựng chân chăn trâu cho nhà ông Lý trưởng. Ông Lý này tính cách đôn hậu, đối xử với gia nhân không bạc, lại thấy ông Tèo chăn trâu rất giỏi, chưa hề để xảy ra sơ suất nào, nên là ngoài tiền công một quan tiền một tháng, lâu lâu ông Lý lại thưởng thêm cho. Hôm nay cũng vậy, sau khi mà lùa đàn trâu về lán trâu, ông Tèo còn được ông Lý cho thêm 2 đồng mua rượu. Lại tả hết lời, ông Tèo thậm thọt trở về căn nhà ọp ẹp nơi cánh rừng phía tây làng. Trời đã tối sẫm, giông gió bắt đầu nổi lên, tiếng đì đùng của sớm chớp như một tín hiệu báo cơn mưa đêm sắp sửa ập tới. Manh áo mỏng bạc màu của ông Tèo bay phần phật theo từng nhịp chân cao thấp. Hai bên đường lác đác mấy ánh đèn dầu của mấy hộ dân, thế nhưng vì nhà nào nhà nấy cách nhau cả trăm thước, thành ra là cảnh vật càng thêm phần ảm đạm. Luồng chớp chói lòa kéo theo tiếng sấm rền vang làm trông Tèo khẽ giật mình. Bỏ mẹ rồi, phải nhanh lên kẻo dính mưa. Ông Tèo tự nhủ rồi rào bước đi nhanh hơn, cộng những cơn gió lộng ào ào thổi ngược tới. Đôi chân trần nện trên nền đường hòa cùng với tiếng bụi cỏ đang xào xạc. Trên bầu trời vẫn lóe lên một vài dòng chớp chẳng chịt, đan sen đầm lộ ra bóng của vài gò đất thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Đi ngang qua một con đường tắt dẫn về nhà, ông Tèo vô tình thấy một bóng người đang đi phía trước mình. Bóng người này nom khá thấp bé, tướng đi cũng đảo đảo như người say rượu. Trong thoáng giây nào đó, ông Tèo cảm nhận kẻ trước mặt của mình như đang lướt trên mặt đường chứ chẳng phải đi. Vì hình tướng ấy xem ra nhẹ nhàng lắm, thế nhưng vì khoảng cách hơi xa, lại thêm đôi mắt kèm nhèm cho nên ông Tèo không rõ đó là ai. Nhưng ông Tèo đoán kẻ này là một kẻ say rượu, hay là không phải người làng này. Ông Tèo chắc mẩm như vậy là có lý do. Nếu kẻ trước mặt ông là một kẻ tỉnh táo hoặc là ai đó trong làng, nhất định sẽ không đi qua con đường này. Ban ngày có cho thêm tiền còn có đứa sợ xanh mặt, huống hồ gì bây giờ đã là giờ tuất nhằm một đêm giông bão của tháng mở cửa mà. Con đường đất nơi ông Tèo đang đi là một con đường băng ngang nghĩa địa của làng này. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng thêm âm mưu heo hút và lạnh lẽo đến độ rợn người. Bao quanh hai bên đường chi chít toàn mồ mả, đám mồ mả đủ nghình đủ cỡ nằm phơi mình dưới từng luồng chớp, khiến bất cứ ai lạc chân vào đây cũng không khỏi run sợ. Thêm việc đợt nọ ở đây có vụ đám trộm cắp quật mộ lấy vàng, cho nên bầu không khí càng nhuốm màu rợn rợn. Trong làng này ngoài ông Tèo chắc hiếm có kẻ bạo gan thứ hai dám đi ngang qua đây buổi đêm, vậy nên suy nghĩ của ông không phải là có căn cứ. Nghĩ vậy, ông Tèo rảo bước đi nhanh hơn, cố gắng bắt kịp bóng người trước mặt. Nhưng lại gần giữa ánh chớp chói lòa hắt xuống, ông nhận ra đó là một con hình nhân bằng giấy bị gió lộng cuốn đi. Con hình nhân bọc bằng giấy trắng, trên mặt đều họa đủ ngũ quan. Vì ngày nào cũng đi qua đây nên ông Tèo biết con hình nhân này nằm ở mộ của bà Bá Hậu, một người đàn bà độ ngoài ngũ tuần mới chôn ở đây được 4 ngày. Cám cảnh, ông Tèo mặc kệ rồi tính rảo bước đi nhanh vì trời đã lắc sắc mưa. Sau nghĩ đến lúc sinh thời bà Bá Hậu là một người nhân đức, thành ra ông Tèo đành chép miệng là một việc thiện để khỏi dây dứt lương tâm. Chụp lấy con hình nhân đang bị gió tạt vào một bụi cỏ, ông Tèo đi ngược lại con đường rồi nhắm mả của bà Bá tiến tới. Không khó khăn để tìm thấy ngôi mộ mới đắp giữa vài chục ngôi mộ khác vây quanh. 4 ngày trước, chính ông Tèo cùng đám người làng ra đây chứng kiến cảnh chôn cất bà Bá trên đâu xa. Mộ của bà Bá được đắp lớn, hệt như là một gò đất cao. Trên mộ phủ một vài vòng hoa viếng đang héo rũ, cỏ dại cũng kịp lởm chởm nhú lên. Ông Tèo chọn một chỗ trống và đặt con nghịch nhân xuống. Cẩn trọng hơn, ông còn lấy một cái vòng hoa để lên rồi chắp tay xá mấy xá trước khi tiếp tục hành trình tìm về nhà. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đêm đen thẫm. Mưa bắt đầu rả rích rơi nhanh. Đang xăm xăm đi rất vội, bất thình lình ông Tèo khựng người lại. Sau lưng của ông có tiếng động hệt như tiếng bước chân dù rất khẽ. Rồi là kẻ đi đêm về hôm nhiều, lại chẳng hề sợ bóng tối. Những tiếng động này không khỏi làm trông Tẹo giật mình. Thế nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, đổi lại cảm giác tò mò lại nhen nhóm. Ông Tẹo đứng nghiêm quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ có con đường dài hun hút, từng đám mộ bia mọc không theo lề lối, im lìm trong cơn mưa ảm đạm. Xa xa bên cánh đầm, tiếng vạc ăn đêm kêu lên từng tiếng đứt quãng. Ông Tèo căng mắt quan sát thật kỹ rồi tặc lưỡi. Mình rõ là lần thần mà, có phải cái đứa gió nào nó dám ra đây cái giờ này chứ. Nói rồi ông Tèo lại quay người rảo chân đi. Mưa rơi nhiều hơn, gió từ cánh đồng quật tới từng cơn xe sắt. Không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn. Mới bước qua một dãy mả đắp đất thấp, chợt ông Tèo lại đứng sững lại. Giác quan thứ sáu mách bảo có thứ gì đó đang đi theo mình. Lần thứ hai có một cảm giác lạ lẫm như vậy khiến ông Tèo không khỏi hoài nghi. Ông Tèo quay người lại cố gắng căng mắt để theo dõi. Chung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nhau lại, đứa chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp ló chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang tiến về phía của mình. Cộng với sự xuất hiện của bóng đó, ông Tèo nghe rõ có tiếng nghêu ngao yếu ớt như là sắp kiệt lực. Ông Tèo chớp mắt ngạc nhiên, dưới ánh chớp lập lòe ẩn hiện, lù lù trước mặt của ông là một con mèo đen với cái đuôi rất dài. Mèo mả sao? Ông Tèo lúc này tự lẩm bẩm hỏi, giống mèo mả này toàn thân phủ một lớp lông đen mượt, to lớn gấp đôi loại mèo nhà, thường hay kiếm ăn ở bãi tha ma, thì không khỏi làm cho người khác sợ khi đối diện. Nhưng đối với ông Tèo, ông chỉ xem nó là một loại thú hoang, không đủ để cho ông bận tâm. Đang tính quay đầu đi về nhà thì đột nhiên ông Tèo giật mình khi nghe một tiếng bịch rất nhẹ vọng lại sau lưng. Vội vã quay lại, ông thấy con mèo đen đó đang nằm vật trên nền của một ngôi mộ. Con mèo rên lên từng tiếng và gắng gượng ngoái nhìn ông. Trong đêm giông tố, đôi mắt của nó sáng xanh như đã hai hòn lửa. Cái nhìn nửa như nhờ vả, nửa như cầu khẩn. Ông Tèo vốn có đức hiếu sinh, thấy con mèo kêu lên ầm ĩ, ông thương cảm tiến lại gần để kiểm tra. Với tay chạm vào nó, nhưng có một luồng điện chạy qua người của ông làm cho ông rùng mình. Khi đôi bàn tay chai sạn lướt đến khoang bụng, ông Tèo có thể cảm nhận có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Định thần nhìn lại, ông nhận ra con mèo này đang mang thai. Nhìn tướng bụng to thế này, có lẽ là sắp sinh đến nơi. Ông Tèo nói như tự mầm, mày sắp sinh hả con? Cần tao giúp gì không? Mày cho mày là gặp tao, gặp đám khác mày thành món nhắm rượu rồi đấy. Con mèo mà đập đuôi qua lại, đôi mắt xanh lẻ khẽ nhắm mở yếu ớt, và cái đầu bằng quả na khẽ rụi vào tay của ông. Nội tâm tự bi, ông Tèo bế con mèo lên, lấy vạt áo che cho nó khỏi ướt mưa và rảo bước đi vội về nhà. Đặt con mèo vào trong ổ rơm, ông Tèo nhanh tay gầy bếp củi để đun ít nước nóng. Nằm trong ổ, con mèo mà chốc chốc lại khẽ nôn, nên hạ bộ của nó có hiện tượng đái rất và hơi thở từ miệng nghe vô cùng nặng nề. Ngoài đời nước sôi, thấy con mèo mà càng lúc càng yếu, bằng kinh nghiệm dân gian, ông Tèo lấy một tấm vải và chà nhẹ lên mũi của nó. Thế hơi thở của con mèo đã bình ổn, ông Tèo vội vàng lấy tấm vải khác thấm đẫm nước nóng và lau nhẹ khoang bụng. Con mèo đột nhiên ngóc đầu, cầm móng sắc như dao cào rằn rạt xuống nền đất, tạo thành những rãnh nhỏ. Từ cổ họng phát ra một tiếng rít lớn, và nơi hạ bộ rỉ ra một dòng dịch đỏ nhạt. Biết con mèo sắp sinh, ông Tèo để cho nó tự đẻ, rồi tự mình đi lên trên nhà thay quần áo. Cơn mưa ban nãy làm trông thấy hơi lạnh, tiếng ngắt nơi thúng thắng cũng đã bắt đầu cất lên. Thay xong quần áo, ông pha xong ấm trà và rít xong điếu thuốc cho ấm bụng. Ông Tèo đảo chân xuống bếp xem tình hình. nơi ổ rơm được soi sáng bằng ánh lửa bếp lò. Ông thấy một con mèo đen mới được hạ sinh và con mèo mẹ đang ăn nhau thai. Ông Tèo cả mừng ngồi xuống bên cạnh nó tiếp tục chờ đợi. Nhưng suốt một canh giờ trôi qua, không thấy con mèo mẹ sinh thêm con nào. Ông Tèo đành chống tay đứng lên. Ông tiến lại chặn bát, nhấc cái nồi gang và múc ra một ít cơm nguội. Trong bếp chẳng còn gì ăn, ông đành chan ít nước cấy vào bát và đem lại cho con mèo. Cơm chấn nước cấy khó ăn là như vậy, mà con mèo ăn một cách ngon lành. Đôi lúc nó còn ngẩng đầu nhìn ông Tèo đăm đăm, rồi lại vụt mặt ăn tiếp. Thương tình ông Tèo lúc này xoa đầu của nó rồi bảo: "Mày cứ yên tâm mà lại đây mà chăm con. Ta không làm hại hai mẹ con của mày đâu. Cứ tỉnh dưỡng đi con nha." Nói rồi ông Tèo bỏ lên nhà trên đi nằm. Ở gian bếp con mèo mẹ cứ dõi mắt nhìn lên nhà trên. Mãi cho đến khi ánh đèn cầy phụt thắt, nó mới cuộn mình nằm liếm lớp lông ướt đẫm của con mèo con. Ở trên nhà ông Tèo được một tháng, hai mẹ con mèo đen được ông chăm bám kỹ lắm. Vậy mà đúng một ngày ông Tèo đi chăn trâu về, không thấy con mèo mẹ đâu, chỉ thấy con mèo con đang kêu gào đòi ăn trong ổ rơm. Ông Tèo bế con mèo lên nhà, sẵn có nắm cơm với ít cá khô ông Lý ban cho, ông Tèo đem cơm dặm cho nó. Hai tháng ở cùng ông Tèo, con mèo đen lớn nhanh khủng khiếp. Nếu như đám mèo trong làng vật tầm tuổi ấy còi cọc chưa xương, thì con mèo này lại nặng hơn 2 cân. Dù bữa ăn hàng ngày chỉ có rau cháo như chủ. Hệt như mẹ của mình, con mèo này toàn thân phủ một lớp lông đen bóng, giữa trán có một xoáy tròn như là xoáy bò liếm. Thân con mèo dài gần 2 găng tay, đầu to bằng nắm đấm, và dưới khoang bụng có một lớp lông trắng mềm mại. Trên đôi tai nhọn có một đám lông rủ xuống. 4 chân con mèo rất dài, và càng lớn móng vuốt của nó càng dài, càng bén nhọn như dao. Điểm duy nhất của con mèo này khác với mẹ của nó đó là đuôi cụt. Thế nhưng mà điều làm trông Tèo ấn tượng nhất đó là đôi mắt con mèo này thường toát lên những tia nhìn dữ tợn đầy ma lực. Đôi mắt đó trong đêm đen phát ra ánh sáng xanh, khiến cho khi giật mình tỉnh ngủ giữa đêm đông, ông Tèo không khỏi bàng hoàng. Sáng hình bặm trợn là như vậy, song con mèo này cực kỳ nghe lời và tỏ ra quấn chủ. Tối nào cũng leo lên giường cuộn tròn nằm bên ông. Có lần ông Tèo dậy sớm còn thấy nó gối đầu lên bắp tay của mình. Cổ họng cứ kêu gừ gừ ngủ rất say. Hễ ông Tèo rời nhà đi đâu thì nó trèo lên xà gồ ngồi coi nhà. Ông Tèo chăm con mèo từ bé cho nên tình cảm quyến luyến lắm. Nhận thấy con mèo này rất mê món rau muống luộc, thành ra ông gọi nó là con muống. Nhắc thấy bóng của ông đi chăn trâu về, con muống thoăn thoắt chạy từ xà gồ, chui qua ô thoáng phóng vụt lên đầu của ông. Mỗi lần như vậy nó lại nằm ệt sát đất, bắt ông chơi đùa với nó một lúc rồi mới buông tha. Sau khi vợ con chết trong vụ đật thuyền, ông Tèo sống đùi thủi một thân một mình. Nay có con muống quanh chân cũng coi như có người bầu bạn tuổi già để bớt đi phần quạnh quẽ. Nhưng có một điều làm trông Tèo không hay, đó là ban ngày con muống nghiền lành lạnh như vậy, nhưng mà đêm đến nó lại hóa thành một con mèo rất hung tợn. Để cho chủ của mình ngủ say, con muống liền nhanh ra vườn rau, thoăn thoắt phi thân ngoài hàng rào và tìm đến một bãi đất tùm cỏ dại. Không ai trong làng hay rằng nơi bãi đất âm u này chính là địa bàn của đèn màu hoang, con nào con ấy đều tinh danh và hung ác. Chớ xem thường một hai con mèo không dọa được ai, một khi chúng tụ tập thành bầy nhao nhao đến hơn 30 con thì quả thật khiến cho con người ta sợ hãi. Vậy mà sau một đêm quần thảo, con muống hạ gục hết tất cả đám mèo hoang và trở thành đầu lĩnh. Và cũng từ đó đêm nào nó cũng lẻn ra đây để đám lâu la cung phụng. Khi thì con cá chép rán đám lâu la mới trộm được, khi thì con gà mái mơ bị cắn gãy cổ còn nhỏ máu ròng ròng, có khi lại là miếng thịt lợn vẫn còn buộc dây. Thu hưởng xong đống đồ cung phụng, con muống lúc này còn cắp về một phần đem để ngay dưới chân giường cho chủ. Đã rất nhiều lần ông Tèo tỉnh dậy và ngạc nhiên khi thấy dưới đất khi thì miếng thịt, khi thì nải chuối, có khi lại có hẳn một cân thịt trâu đỏ mọng. Ban đầu ông Tèo còn nghĩ do con mèo mẹ đền ơn nên tặc lưỡi chẳng quan tâm. Sau cùng nỗi tò mò dâng lên, ông giả bộ ngủ rồi hé mắt rình. Thế nhưng hễ đêm nào ông cất công theo dõi thì y như rằng sáng ra chẳng có gì dưới đất. Nghĩ mình có lộc ăn uống cho nên ông lại thôi. Ở với ông Tẻo đến tháng thứ năm, con muống không hề tăng thêm cân nặng nào, nhưng mà người của nó cứ dài ra như quả mướp. Bộ lông đen toàn thân nay đã mọc lên mấy màu vàng quanh cổ, nòm rất lạ lẫm. Duy chỉ có tính cách quấn chủ và làm nũng là không thay đổi. Hai chủ tớ cứ như vậy sống bình yên như hai bóng mờ ở trong làng. Người dân làng Phú Mỹ cũng êm đềm sống những tháng ngày dưới đuý tre xanh. Nhưng độ gần đây, làng này đã gặp họa to. Đợt ấy là thời gian tăm tối của xã hội phong kiến. Những cuộc chiến tranh liên miên làm đời sống của dân chúng rơi vào cảnh lầm than cơ cực. Cướp của giết người đâu đâu cũng gặp những cảnh tang thương. Sau khi hòa bình được lập lại thì vì hứng chịu hậu quả của chiến tranh cho nên hầu hết làng quê đều nghèo nàn, đói khát. Thời điểm ấy nhà nào khấm khá một chút thì khi người nhà chết còn đóng tạm cho manh ván mà đem chôn. Kẻ khốn khó thì quấn tạm manh chiếu hoặc là đào cái lỗ qua loa mà vùi lấp cho có lệ. Ông Tèo cũng chơi vơi trong cái thời cuộc ấy. Ông cứ sống như một bóng mờ ở làng, lâu lâu được hưởng chút sái của nhà ông Lý ban cho. Những cái chuyện ấy đối với ông đã là một điều sung sướng lắm. Tuy rằng cuộc đời đã ổn định được phần nào, thế nhưng mà dường như cái đói cùng quẫn vẫn không ngừng buông tha cho ngôi làng này. Quay trở lại hoàn cảnh của thực tại, mấy tháng gần đây làng này rộ lên một nạn đào mộ, nhưng mà điều làm cho người ta kinh sợ nhất là việc không phải là do con người mà là do đám chó hoang. Đám chó này sinh tồn ở một nơi hoang dã đã lâu cho nên bản tính danh ma lắm. Đầu lĩnh của đám chó ấy là một con có bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Cộng thêm việc quan tài chôn nông, chẳng khó khăn gì để nó đào đến đáy huyệt. Con chó đầu đàn có cách phá quan tài hay lắm. Ấy là sau khi đào chạm đến quan tài, con chó liền dùng sức để húc làm cho tấm quan tài vỡ tan. Sau khi quan tài bung ra, con chó chỉ việc kéo cái xác ra ngoài mà thưởng thức. Cái xác mới chết sau khi được đôi ra ngoài, con đầu đàn sẽ ăn tim và não. Đám chó lâu la thì được phân chia phần thừa. Đến cả mảnh xương vụn cũng không tìm thấy. Người làng biết chuyện đó thế nhưng chẳng thể ngăn can, bởi lẽ đám chó đông và hung dữ lắm. Và tai họa ập đến với ông Tẻo trong một đêm sáng trăng. Đêm đó ăn cơm xong thì bà báo hàng xóm đi sang. Sẽ ánh đuốc sáng rừng rực, nét mặt của bà tỏ rõ nét hoảng hốt. Mới thấy ông Tẻo đang ngồi bắt giận cho con mèo. Bà báo gấp gáp tiến vào đắn đo vài giây. Bà sụt sùi rồi bảo: "Bác Tẻo ơi, em lại bác đây. Nhà thằng bé nhà em nó hết thuốc mất rồi. Nó bệnh lâu nay chắc bác cũng biết. Mà đường từ đây sang nhà ông Lăng để lấy thuốc thì phải đi qua bãi mỏ hoang. Độ này giống cho hung ác nó mỏ về đây nhiều lắm. Ông nhà em lại đi tỉnh chưa có về. Bây giờ còn một mình em là thân đàn bà. Bảo em sang nhà ông Lăng thì em không dám. Nhưng mà nhìn thằng bé đau ốm không cầm lòng được. Em xin bác đưa em qua đấy với em lại bác." "Thế cha của thằng bé đâu?" "Nó với ông nhà em xuống tỉnh sắm ít hạt giống với mua thêm con trâu. Con dâu em thì nó cũng đi theo rồi. Nhà chỉ còn hai bà cháu thôi." "Thôi, thím cứ về lo cho nó đi. Để nó ở nhà một mình đêm hôm không có yên tâm. Để sang nhà ông Lăng cũng không phải xa. Thím để tôi đi lấy thuốc được rồi. Cứu người như cứu hỏa không thể trì hoãn. Liệu có được không hả bác? Đám chó hoang ấy nó đông lắm. Rồi bác có mệnh hệ gì em ấy nay lắm. Thím đừng có lo bỏ trăng răng. Đêm nào tôi chả đi qua cái lối tắt đó về nhà. Thôi thím cứ về đi. Tôi đi nhanh sang đó rồi tôi về ngay." "Dạ xin bác hãy hết sức an toàn. Bà cháu tôi cảm ơn bác." Ông Tèo cũng lập tức đứng lên. Ông bế con muống đặt vào trong giường, cẩn thận bung màn cho nó rồi dặn: "Bây giờ ông phải sang nhà ông Lang lấy thuốc nha. Con ở nhà đợi ông về." Nói rồi ông rém bồng và đi thẳng xuống bếp. Rồi không sợ đám chó hoang này, thế nhưng ông Tẻo vẫn e dè vì đám ấy quá đông. Cẩn tắc vụ ấy nấy, ông thủ thêm một con dao quắm phòng thân, rồi cầm chắc bó đuốc xăm xăm đi rất vội. Con trăng ngày 14 ắt ánh sáng vằng vặc. Bóng của ông Tẻo đổ dài xuống tường theo từng bước chân thậm thọt. Từ lúc đó ở trong nhà, Nhắc thấy bóng của chủ mình đi khuất, con muỗng cũng nhanh chóng lách mình ra khỏi mồm. Nó lao vụt ra ngoài vườn sau, phi thân qua hàng rào rồi thoăn thoắt chạy tới bãi đất hoang. Phóng lên gò đất cao, con muỗng ngửa mặt nhìn trăng rồi đột nhiên kêu lớn. Tiếng kêu trong đêm vắng nghe sao mà ma mị âm vang chói óc, làm cho bất cứ ai cũng không khỏi lạnh gáy. Ngay sau tiếng gào đầy sức nặng đó, từ những lùm cây rậm rạp, hơn 30 con mèo nhảy sổ ra. Con muỗng dõi mắt nhìn khắp lượt rồi gầm lên một tiếng gấp gáp và phi thân ra con đường đất âm u. Tức thì hơn 30 con mèo cũng vội vàng chạy theo nó. Đặt chân đến con đường băng qua bãi mả hoang, ông Tẻo rút con dao cắm cầm chắc trong tay. Các giác quan của ông càng giằng hết cỡ. Hết mạnh một nơi, ông Tẻo xăm xăm bước đi một mạch vào con đường đang ngập sắc trăng trắng ngà. Hơi sương lạnh kèm theo tiếng làn gió thổi vù vù làm cho ông Tẻo khẽ rùng mình. Chưa đi được 100 thước, bất giác ông Tẻo giật mình. Một luồng hơi lạnh mang theo một mùi hôi thối tanh tưởi, hệt như là xác chuột chết lâu ngày dội tới. Thứ mùi thối khắm theo gió ám vào toàn thân, xộc lên cả mũi và óc của ông, làm trông Tẻo giật thót. Phía trước mặt của ông, sau một ngôi mộ đá rêu phong, đột nhiên phát hiện ra từng âm thanh nho nhỏ. Tiếng đồng ấy hệt như tiếng cầm gừ mang theo đầy sức nặng. Giữa không gian u tịch, ông Tẻo lắng tai nghe và tái mặt nhận ra, ngoài tiếng gầm ấy còn có tiếng thở nặng nề và đều đặn. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, ông Tẻo giật lùi lại đằng sau, tay trái cầm chắc ngọn đuốc, tay phải giơ con dao quắm lên để thủ thế. Thậm chí chưa kịp hoàn lại thì ông kinh hãi mồm á khẩu, hai mắt trợn trừng chôn chân tại chỗ. Đập vào mắt của ông là một hình ảnh vô cùng quái dị. Thập thò sau ngôi mộ đá siêu phong, từ bao giờ xuất hiện một cặp mắt đỏ lòm đang đứng nhìn ông lom dom. Cộng với ánh mắt mang đầy địch ý đó, thì trong bóng tối mờ mờ, một hàm răng trắng ngợn nhe ra, kèm theo một tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn. Ông Tẻo tái mét mặt mày, lời thề chém chết đám ác thú đã bay đi sạch. Ông tính quay đầu bỏ chạy, nhưng chân tay bủn rủn không thể cử động. Thần trí run rẩy tột cùng, cái khí phách ngang tàn cũng bay đi đâu sạch. Trống ngực đập từng cơn, thần kinh của ông Tẻo căng ra tột cùng. Đứng lù lù trước mặt ông lúc này là một con chó lớn, trên đầu có một cục thịt lồi ra to bằng cỡ bàn tay. Con chó toàn thân phủ một màu lông xám xịt, một đôi mắt sáng quắc. Quả đúng như ông Tẻo định liệu, phía sau con chó có một bộ lông xám cho kia, chợt xuất hiện 20 mấy cặp mắt xanh lè, từ từ hiện ra sau bụi cỏ rậm rạp. Theo sau con đầu lĩnh là một đám lâu la, con nào con nấy đều thở hồng hộc. Cả đám chó hoang nhìn ông đăm đăm, tiếng rít qua kẽ răng làm trông Tẻo bất giác đuổi thêm một đoạn. Ông Tẻo sợ tái mặt, tim đập chân run. Nếu là ngày thường có mấy môi bà chó thì ông cũng chắc chắn mấy phần. Cơ mà đêm nay bị dồn vượt đường này, bầy chó đào mộ lại ngay đi thành đàn, lên đến gần 30 con. Đối diện với khoảnh khắc này, ông Tẻo sớm đã mấy phần đầu hàng số phận. Phen này ông mà biết mình lành ít dữ nhiều, có khi phải bỏ mạng ở đây cũng không biết chừng. Tuy vậy, theo phản xạ tự nhiên, ông Tẻo vẫn giơ con dao cắm ra trước mặt thủ thế. Đàn chó lầm lũi tiến lại rồi rất nhanh bọc thành một vòng tròn, vây lấy ông ở bên trong. Ông Tẻo lúc này ngàn cân treo sợi tóc, tay thủ thế con dao, mồm rít lên. Tiền sư chúng mày chứ, có giỏi thì mày lao vào đây. Ông mày có chết cũng phải kéo theo mấy đứa chúng mày, cái lũ nghiệt súc. Đám chó đói mồi hầm hè nhe răng để nhứt dãi rồi lao lại. Bất chợt một tiếng gào chói tai đầy uy mãnh làm đám chó khựng lại. Con nào con nấy đều cụp giặt hẳn sang hai bên, tuyệt không dám hó hé. Ngay cả con chó đầu lĩnh cũng bị tiếng thét đó làm cho chấn động. Bản tính đanh ác biến mất, theo vào đó nó cụp đuôi, chân run lầy bầy rồi thụt lùi cắm đầu bỏ chạy. Đám lâu la thích như vậy thì cũng mở hết tốc lực theo. Phút chốc chỉ còn lại ông Tẻo đứng run rẩy. Đến lúc này thì ông Tẻo mới định thần, ông quay ngoắt lại căng mắt nhìn về tiếng gào ban nãy. Nó phát ra từ trong một ngôi mộ cách nơi ông đứng không xa. Ông Tẻo căng mắt nhìn thật kỹ. Từ hướng đó hàng trăm tiếng gầm gừ như tiếng thở khò khè của người sắp chết làm trông sờn cả gai ốc. Từ dãy mộ bia đó mấy chục cặp mắt xanh lè đang nhìn ông chừng chừng. Thoát cái mấy chục đống lửa xanh đó đã vụt biến mất. Đâu đó ở con đường dẫn vào cánh rừng, tiếng chó gầm rú vang lên thất thanh. Ông Tẹo hoảng sợ tột độ, chân nặng như đeo chì, hơi thở nghẹn ngào trong cổ họng, song vẫn dáng đi đết sang hướng nhà ông Lang. Lúc mà từ nhà ông Lang quay về, ông thấy dân làng ùn ùn đốt đuốc tiến về nơi phát ra tiếng động ban nãy. Ông Tẹo cũng hối hả hòa vào trong dòng người. Bên trên nền cỏ đổ dạp còn nguyên dấu vết của cuộc vật lộn, con chó đầu lĩnh chết nằm trong vũng máu. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó, ông Tẹo cứ ngây ra như là tượng. Phải chăng có thứ gì đó cứu mạng ông đêm nay? Đó cũng chính là thứ đã giết chết con chó hung bạo này. Đem theo nỗi hoài nghi về nhà, ông Tẹo đưa mấy thang thuốc cho bà Báu rồi vội trở về. Tới khi mà cầm, ông Tẹo đang nghe tiếng con muốn ngáy khò khò như đang ngủ say. Ông mệt mỏi ngồi xuống rít điếu thuốc lào cho bình tâm hơn. Đêm đó làng Phú Mỹ đốt đuốc mừng công tưng bừng vì đã giết được giống chó dữ. Thời gian thấm thoát trôi qua, con muốn đã ở với ông Tẹo được tròn một năm. Vì là giống mèo đực thành ra đến tuổi, con muốn vẫn đi gọi bạn tình. Nhưng mà đêm nào cũng về nhà vào một khung giờ cố định, đó là đầu giờ Dần, tức là 3 giờ sáng. Và dù nắng hay mưa, con muốn vẫn chỉ nằm duy nhất một vị trí, đó là cạnh nách của ông. Thời gian này người ở huyện Nha bỗng nhiên thích mua rắn. Rắn gì cũng được, to nhỏ gì cũng mua. Có loài thì họ đem ra làm thức ăn, có loài họ đem ra ngâm rượu uống. Những con rắn thường khi đem bán đi, tiền cũng mua được mấy đấu gạo, tính ra cũng no bụng được ngót nửa con trăng. Đó là những loài rắn tiểu hưu tôm tép, nhưng bằng gặp đêm trúng quả, bắt được mấy con rắn quý thì mua được vài tạ thóc tạ ngô, bằng cả một mùa làm ruộng. Vậy là đám đàn ông trong làng bỏ ruộng vườn cho đám đàn bà và chuyên tâm chuyển sang nghề bẫy rắn. Công nhờ số tiền bắt rắn ấy mà đời sống dân làng được cải thiện. Có nhà mua được con bò tư, có nhà trả hết tiền siêu thuế cho cả nhà, mà thóc gạo không mất một hạt. Lại có kẻ sắm xanh vải vóc, dựng lại tấm nhà cho đàng hoàng. Và nơi mà đám người trong làng hay mò đến săn rắn chính là cánh rừng già sau nhà ông Tẹo. Trong cánh rừng đấy có một cấm địa mà các cụ cao niên đã khuyên không nên vào, đó là hang Yên Vực. Hang Yên Vực này nằm ở tận sâu trong cánh rừng, phải leo qua nhiều con dốc dựng đứng. Rừng ở đó rậm rạp nhiều cây to, vỏ xù xì mốc meo như là bà già trăm tuổi. Khu rừng ấy ít người lui tới, dù là bàn chân đã đi khắp rừng cao rừng thấp, nhưng người ta vẫn tránh đến đó. Người dân trong làng vẫn đồn nhau rằng ở trong hang rắn sống hàng bao đời nay, từ đời rắn cổ kỵ ông bà cho đến đời rắn cháu chắt mà không ai dám bắt. Thế nhưng nếu hỏi lại rắn trong hang nhiều cỡ nào, đã ai dám bắt rắn ở đó chưa, thì người già chỉ biết lắc đầu. Vậy mà trong làng có thằng Kiểm Nát lại coi nơi cấm địa đó chẳng hề đáng sợ. Hôm đó cũng như bao ngày, thằng Kiểm vẫn mò vào trong hang Yên Vực mà kể những lời can ngăn. Trên đường đi vì quên mất con dao quắm, thành ra Kiểm ghé vào nhà ông Tẹo để mượn. Ông Tẹo cũng vui vẻ lấy cho gã và còn không quên trêu rằng bắt được con nào thì đem về đây nướng chả đánh chén chơi. Kiểm gật đầu rồi đi xăm xăm. Băng rừng đi mất một canh giờ, Kiểm mò vào trong hang Yên Vực. Không gian quanh hang lúc nào cũng ẩm ướt và u ám vì ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp cổ thụ che kín. Thế nhưng mà hôm nay trời phù hộ Kiểm. Mới qua cửa hang chưa lâu, Kiểm thấy rõ một con rắn to cỡ bắp chân của người lớn, da rẻ toàn thân rủ rỉ, vảy cứng đóng thành từng mảng, đang lầm đũi trần dọc theo nền hang. Kiểm trời sinh vốn bản tính to gan, nào có biết sợ là gì. Đã vậy lại còn học được món nghề bắt rắn rất tài tình. Khỏi phải nói là số rắn bị gã tóm tính ra cũng cả trăm con. Vậy mà hôm nay gặp con một con đen sì, thân to tổ bố như vậy, thì Kiểm cũng thoáng giật mình. Giây phút kinh hãi nhanh chóng qua đi, hai mắt của Kiểm rực sáng. Tiền sư trà nhà nó may thế chứ lại, hôm nay lại có ối tiền bỏ túi. Mày chết với ông rồi, con ơi là con. Nói về Kiểm nhanh chân tiến về hướng con rắn đó. Gã cố đi thật khẽ để không đánh động con rắn kia, trong khi tay đã thuồn vào trong túi chuẩn bị mồi thuốc rắn. Con rắn to lại như vậy bỏ nhanh phải biết, thoát cái vắt một nửa thân mình qua đám cỏ dại. Vừa dõi vào hướng ấy, Kiểm giật mình suýt đánh rơi mồi thuốc vì khung cảnh trước mặt. Trong cái hốc đất cao như tổ mối dưới một phiến đá xanh trơn nhẵn, con rắn nhỏ đã cuộn tròn trong đó. Vào bên cạnh đó có một con rắn có màu da đen gì, thế nhưng nhỏ hơn một chút. Kiểm sung sướng rít nhẹ qua kẽ răng. Thế là trời giúp ta rồi. Quả này ông hốt cả ổ nhà chúng mày. Đứa thì đập dập nướng chả, đứa cắt tiết bán dễ ước chừng lấy mấy đấu gạo chứ chả đùa. Con rắn trong hốc cây đó hình như rắn cái, lại mới lột da nên còn yếu lắm. Lớp da xù xì bong chóc vẫn còn nằm trên miệng hố. Kiểm mon men tiến lại tính ném nắm thuốc, thế nhưng sơ ý chân gã đạp lên một hòn gạch mục, làm tiếng rắc rắc gãy gọn vang lên. Tiếng động ấy dù rất nhỏ song làm sao qua được mắt của hai con vật danh ma kia. Trong khi Kiểm còn nhẹ nhàng nhấc chân lên thì con rắn đực đã lao đến mổ. Mang của nó banh ra lớn hết cỡ, tiếng rít phì phì mạnh bạo cùng với thứ nọc độc chết nhào tới. Nắm thuốc trong tay của Kiểm rơi ra, trong một phần vạn giây đó cô mổ tử thần đã bị Kiểm né được. Theo bản năng, Kiểm rút con dao cắm ra phạt ngang mặt khi thấy lần tấn công thứ hai. Con dao mới được ông tẹo mài sắc như nước, thêm cú phạt cực ngọt làm thân thể con rắn được đứt làm hai. Một phần đuôi dưới bị chém đứt tứa máu tanh, co giật như là con giun đang quằn quại trên nền hang. Và trong khi Kiểm còn chưa kịp định thần thì phần thân trên của con rắn đã nhau nhanh vào trong bụi rậm trốn thoát. Kiểm lao theo nhưng không kịp, con rắn đực ma mãnh đâm men theo dòng suối để tẩu thoát thành công. Điên tiết vì sảnh mất con mồi béo bở, Kiểm quay lại chút thiết bực dọc lên con rắn cái đang trườn. Kiểm đập bẹp đầu của nó rồi ngồi thử mặt nhìn con rắn đã chết. Con rắn này dài gần một sải tay của gã, nặng hơn quả bí ngô to nhất trên ruộng. Rồi đã chết nhưng cái màu đỏ trên đầu vẫn còn tươi nguyên, đỏ như là màu máu, đỏ hơn màu con gà trống chuồng. Nếu nó còn sống chắc chắn sẽ đem lại cho gã một số tiền lớn, đủ để cho gã xây lại một căn nhà. Kiểm bần thần vút tay rộng theo thân rắn, sờ nắn vào vùng bụng nó và khẳng định suy đoán ban nãy của mình đã đúng. Đó là một con rắn cái. Thầy kể, Kiểm nhặt xác và lượm cả khúc đuôi kia cho vào giỏ, đoàn tiếp tục lùng sục trong hang. Thế nhưng mà một lúc rất lâu sau cũng chẳng thấy bóng dáng con rắn nào khác. Kiểm chán nản tìm đường về lại làng. Về đến nhà ông Tẹo, Kiểm chán nản thuật lại cuộc đi săn đen đủi hôm nay, trả lại cho ông Tẹo con dao sẵn có xác con rắn cùng với cái đuôi con rắn đực. Kiểm đem ra nướng chả để cả hai uống rượu. Mãi cho đến tối mịt, Kiểm mới chân đăm đá chân chiêu trở về nhà. Từ lúc Kiểm về, con muỗng đột nhiên leo lên mái nhà ngồi, mắt đăm đăm dõi theo hướng chân của Kiểm đi. Đêm nay dù ông Tẹo gọi cứ nào, con muỗng cũng không vào ngủ. Nó ngồi bất động trên mái như một bức tượng, không hề xê dịch lên một phân. Về phần của Kiểm, vì hơi rượu làm đầu óc say chích choáng, cho nên Kiểm bảo vợ đi ngủ sớm hơn mọi đêm. Sáng mai gã sẽ vào thẳng chỗ hang yên vực để săn rắn lần nữa. Đêm dài cứ như vậy lặng lẽ trôi, mà đến khi trời đã gần sáng, vợ Kiểm thấy lạnh lạnh cho nên tỉnh dậy. Quay người sang ôm lưng của chồng định nũng nịu thì bỗng nhiên rụt tay lại. Người của Kiểm lạnh cóng như vừa đem phơi ở ngoài trời đẫm sương đêm. Vợ Kiểm ngồi bật dậy, vừa lay vừa hối ngả gọi chồng. Kiểm vẫn nằm im không nhúc nhích. Mặt của gã thâm như quả cà tím trên nương, khóe miệng thì sùi bọt trắng, mắt mở to nhìn chừng chừng như đang sợ hãi điều gì. Và cô Kiểm kinh hãi hét lên, tiếng thét giữa buổi sớm tinh mơ đã đánh động cả làng. Mấy người gần đó cuống quýt lao sang, một bà cụ mặc váy trùm tách đám người đang chen chân lố nhố rồi tiến lại xem xét. Sau khi vạch đồng tử ấn huyệt nhân trung xong, bà cụ phán một câu xanh rờn: nhà thằng Kiểm chúng ta rồi, chúng mày qua mời thầy cúng sang còn kịp. Thầy cúng duy nhất trong làng là thầy sử đã được mời đến, nhưng chưa kịp làm gì thì bất thần Kiểm bật dậy, hai mắt trợn ngược, toàn thân đột nhiên vặn vẹo rồi đổ ập xuống, phun ra một ngụm máu tanh đầm, chết ngay tại trận. Không khí đột nhiên nhuốm một màu rờn rợn, tiếng gào khóc của vợ Kiểm vang lên giữa tinh mơ, làm cho ai nấy cũng đều bàng hoàng. Mới hôm qua đây thôi Người ta còn thấy gã cười nói như vậy mà đùng một cái lăn cổ ra chết. Vì một người đang hồng hào khỏe mạnh lăn quay ra chết là một sự gì đó đáng sợ lắm. Một kẻ thương tình vuốt mặt mấy lần mà mắt của Kiểm vẫn không chịu nhắm lại, đành để cho nó khép hở như vậy. Đám ma của Kiểm đã bắt đầu với mùi nhang khói đặc quyền. Tiếng kèn trống hòa cùng với tiếng xì xào làm ồn ào cả một góc đàng. Đưa Kiểm ra đồng xong, ông Tèo ở lại hộ hành thêm một lúc rồi cũng bỏ về. Vì quá mệt mỏi và buồn chán, ông Tèo lôi rượu ra uống. Chẳng mấy chốc mà cơn say choích choáng đã đưa ông vào giấc ngủ. Băng đi mấy canh giờ sau, con Muống đang nằm cạnh chủ đột nhiên mở bừng mắt. Nó đứng bật dậy quắc mắt nhìn ra hướng cửa. Bằng một cái nhún mình, con Muống nhảy phát lên bàn thờ, vặn mình phi sang thanh xà rồi kêu thét lên. Và cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con Muống lao vụt ra ngoài ô thoáng, phóng xuống trước sân gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Nghe tiếng thét ngân dài ấy, ông Tẹo bằng hoàng mở mắt, nhưng hơi rượu làm cho đầu của ông quay quay. Ông mệt mỏi nhắm mắt vì cho rằng mèo được gọi bầy hay cắn nhau là chuyện thường. Nhưng ông không ngờ bên ngoài sân, con Muống đang chiến đấu với một con rắn đực da đen. Giữa ánh trăng trắng ngả ở khoảng sân gạch rộng chừng 3 cây chiếu hoa đã có màn đụng độ của hai con vật. Mặc dù sở hữu nọc độc chết người, nhưng con rắn đực cũng rất cẩn thận trước đối thủ này. Không để cho con rắn kịp chuẩn bị, con Muống kêu thét lên trợ uy rồi lao lại. Thế con Muống tấn công, con rắn đực lập tức dựng đứng nửa thân, phình mang ra đe dọa. Tuy nhiên con Muống không hề tỏ ra sợ hãi mà tung ra những cú đánh nhằm thẳng vào đầu của con rắn. Vì con Muống nhanh nhẹn quá nên mấy cú mổ của con rắn đực đều bị hụt. Lại thêm phần cúc đuôi bị Kiểm chém, máu vẫn còn âm ỉ. Thành ra là con rắn đực đã quyết định rút lui. Tưởng chừng đã được an toàn thì bất ngờ nó lại bị con Muống phóng vụt chặn đầu. Lần này thì nó dính đòn chí mạng vào đầu và bị con Muống giết chết. Thế nhưng trước khi chết, con rắn đực vẫn kịp cắn sượt qua chân của con Muống. Ở trong nhà nghe tiếng con Muống kêu gào liên tục, tiếng kêu cũng khác mọi hôm, cho nên ông Tẹo nghi ngờ tỉnh dậy. Ông vội lảo đảo ra ngoài. Dưới ánh trăng soi tỏ, ông thấy con rắn nằm chết ngửa bụng. Bên cạnh đó con Muống cũng đang co giật sủi bọt mép. Ông Tẹo thất kinh chộp lấy cây gậy gỗ đang cắc bên cạnh cửa, rồi lao ra đập nát bét đầu của con rắn đực. Ông khiếp đảm nhận ra con rắn này hệt như con rắn mà thằng Kiểm đã kể. Cây gậy trong tay của ông Tẹo rơi đánh cạch xuống nền sân. Ông đờ đẫn quỳ xuống nâng con Muống trên tay. Chỉ vì tham miếng ăn mà ông vô tình gây ra đại họa. Con vật trung thành này đêm nay đã cứu ông một mạng. Nếu không có nó chắc ông đã chết tự đời nào. Chân ông Tẹo rút lên khe khẽ vì nhận thấy con Muống vẫn còn có chút hơi thở. Ông vội bế con Muống vào nhà đem đặt trên giường. Táo Hòa chạy ra vườn hái lá cây bọt ếch. Ông gấp rút lấy lá tươi giã nát, vắt lấy nước rồi banh mồm con Muống đổ vào. Bà đắp lên vết thương ở chân con vật tội nghiệp. Cả đêm đó ông Tẹo ngồi thức cạnh con mèo, nghe tiếng rên rỉ đau đớn mà ông thấy mình như đứt từng đoạn ruột. May mắn sao chỉ không phụ lòng người, Muống giữ lại được tính mạng nhưng xem ra chừng còn đau ốm lắm. Thời gian khi ấy mới đổ sang đầu giờ dần, ông Tẹo đã vội tìm đường sang nhà ông Lăng Huân để mà mua thảo dược về cứu con Muống. Ông Tẹo cứ xăm xăm cầm đuốc bước đi mà không hay biết một tội ác khủng khiếp sắp đập đến đầu nhà mình. Hành động sốt sắng đó dù cứu được ông một mạng, thế nhưng vô tình lại gây ra cái chết nghiệt oan cho con Muống tội nghiệp. Và thứ gây ra cái chết đó là một kẻ ác tâm. Ông Tẹo vừa khuất rằng ở cánh cổng thì ở hậu viên căn nhà có một kẻ mới trèo tường vào. Kẻ đó là Lão Dư. Lão Dư có đứa con trai ngỗ ngược, chuyên hành nghề trộm cắp. Đàn nọ lèn vào trong nhà của người ta khua khoáng xong, lúc trở ra vô tình bị ông Tẹo bắt gặp. Vốn ghét ngữ tinh ăn mù làm, ông Tẹo lao vào tóm sống rồi hô hoán làng nước. Dân làng lao sang thấy chủ nhà đã bị cắt cổ chết, ngay lập tức con trai của Lão Dư bị áp giải lên huyện đường. Quan án tra xét rồi khép vào tội chặt đầu thị chúng. Từ hôm đó đến nay cũng tầm 2 tháng, trong đầu óc ác độc của Lão Dư chỉ ngập tràn sự thù hận với ông Tẹo. Lão đồ tài ông Tẹo gây nên cái chết cho con trai của mình, cho nên tinh mơ hôm nay, nhân lúc trời đang là đêm khuya, lão ác độc này bèn tìm cách đột nhập vào nhà với con mã tấu sáng loáng trên tay, định bụng sẽ chém chết ông Tẹo để rửa nhục. Nhưng khi vào nhà, lão Dư chỉ thấy con mèo đen nằm rên rỉ mà không thấy bóng dáng của ông Tẹo đâu. Bà máu sáu cơn, lão vung con mã tấu lên chém mạnh vào con muống. Cô chém sượt qua phần chân sau, không làm cho con muống chết, nhưng máu mè bắn ra chan hòa. Cơn đau từ khoảng đùi đã gần đứt rời, làm cho con muống rú lên. Nó yếu ớt nhìn lão Dư rồi chảy ngay hàng nước mắt như van xin. Thế nhưng cơn ác tính trong đầu của lão đã dâng lên đến đỉnh điểm. Mà kể cho con mèo đang rên rỉ, lão vùng mã tấu chém thật mạnh ba nhát. Con muống bị chém thành ba mảnh đứt rời, chết tươi trong đống máu me và ruột lòng ướt đẫm. Lão Dư bỏ về rồi thì từ vườn sau có một tiếng thét ngân dài vang lên. Tiếng thét đó phát ra từ một bóng đen to lớn đang lao vụn vào nhà. Đó là con mèo mẹ. Con mèo nhảy phát lên giường, đôi mắt như hai hòn lửa ngó nhìn thân xác của con muống đăm đăm. Con mèo mẹ đưa chân chạm vào đầu con của mình rồi lè lưỡi liếm lên mặt của con. Tiếng gào giống đau đớn thứ hai vang lên trong đêm vắng. Nó ngoái mặt ra hậu viên, cổ họng rít lên từng tiếng đầy thù hận, rồi phóng cửa qua cửa sổ, mất nút trong khoảng vườn rậm rạp. Từ nhà ông Tẹo trở về, lão Dư đi vội ra giếng nước rửa con mã tấu rồi đem vào giấu trong bếp. Đem theo nỗi bực dọc trong lòng, lão trở lên nhà trên rồi ngồi châm trà uống. Mới uống được một ngụm thì bụng dạ réo ủng ục. Lão lật đật mò xuống bếp để kiếm cơm ngồi ăn. Đánh chén no nê, lão vác cái bụng lặc lẽ bỏ đi. Mà không hề hay, bên ngoài bờ tường gạch mộc có một con mèo đen với một đôi mắt đỏ rực đang nhìn đăm đăm vào lão. Con mèo gầm người trong cổ hầm trước khi lao vụn ra ngoài đường, mất dạng trong đêm mở trăng. Quay trở lại với nhà ông Tẹo, sau khi đi mua thảo dược về, ông Tẹo đào chân lên nhà trên xem con muống thế nào. Ngó thấy con vật trung thành sắc bị chặt làm ba với một đôi mắt không nhắm, ông Tẹo đổ gục xuống cùng với tiếng thét xé lầm. Ông bỏ lết lại run rẩy sờ lên ba khúc thịt đẫm máu. Tâm can của ông tàn nát, lồng ngực nhói lên một cái rất đau và đổ gục xuống điểm đi. Bình minh đến xua tan đi một đêm dài với bao cảm xúc. Ông Tẹo vật vã gói xác của con muống vào trong một cái bọc vải rồi đem chôn ngay ở khoảng vườn trước nhà. Vì quá xót xa cho con vật tình nghĩa, ông Tẹo dựng hẳn cho con muống một cái miếu để thờ. Tiếp tục quay lại với kẻ thù ác máu lạnh là lão Dư. Sau khi mà ra tay giết chết con mèo của nhà ông Tẹo, lão về nhà ăn no ngủ kỹ và chẳng hề mảy may hối hận đến một giây. Sáng hôm sau, nghe tin người cô ruột của vợ ở làng bên đột nhiên qua đời vì trúng gió, lão đành cùng vợ qua đó gấp. Gia đình của nhà cô vợ lão có đến 8 người con, thân lại là một phần cháu rể, nên lão Dư cũng chẳng bận mải là mấy. Lão cứ thủng thẳng giả bộ mèo gào khóc chuột rồi lại lỉnh đi làm việc khác. Quay đi quay lại, trời đất sầm tối từ lúc nào. Vì bên nhà không có ai, thành ra đêm nay lão đành phải về nhà cho lợn gà ăn, vì vợ của lão phải túc trực bên đó. Mở cánh cổng che ọp ẹp, lão Dư đi thẳng ra bể nước mưa sau nhà tính múc nước rửa mặt mũi chân tay. Mới ra đến sân sau, lão chợt giật mình vì không nghe tiếng lợn réo đòi ăn. Cộng với đó là không khí vương một mùi máu tanh phảng phất. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành, lão Dư tá hỏa đi ra chuồng để kiểm tra. Bên trong chuồng lợn đập vào mắt của lão là cảnh tượng máu me be bét. Đàn lợn cấn 5 con nằm chết la liệt trong chuồng. Ổ bụng bị cào nát khiến cho đám ruột lòng sổ ra. Máu cùng phân hòa lỡ với nhau, tạo thành một thứ mùi đầy lượm rậm. Lão Dư chết cứng tại chỗ, hai mắt trợn trừng. Giây phút hoang mang đi qua, làn da mặn của lão đổi từ sẫm ngoét sang đỏ vừng và tím tái. Lão nghiến chặt răng quay hàm bệnh ra, hai tay nắm chặt với tiếng thở phì phò vì uất hận. Sau cùng lão đành phải tự tay làm thịt cả 5 con lợn rồi đem ra lò mổ của nhà ông Khám để bán. Lão âm thầm làm không đánh động một ai, bởi lão biết đám hàng xóm không ưa gì nhà mình, để chúng nó hay tin có khi còn cười vào mặt. Lão Dương hận lắm, xong cũng cố gắng làm cho xong. Hề hồng mất mấy canh giờ cuối cùng cũng hoàn thành. Lão lần lượt cõng xác 5 con lợn ra bán cho lão Khám rồi mệt mỏi trở về với số tiền ít ỏi. Đem theo tâm trạng cáu bẩn, lão Dư đi thẳng lên nhà trên. Mới ngồi xuống bàn và khêu sáng ngọn đèn dầu, lão chợt giật mình khi nghe trong buồng có tiếng chải tóc soạt soạt. Tưởng vợ của mình ở bên đám ma về cho nên lão thầy kể. Thế nhưng rít xong điếu thuốc được một lúc mà tiếng chải tóc đó vẫn không ngừng cất lên. Thậm chí là càng lúc tiếng động ấy lại càng phát ra nhanh và rõ ràng hơn. Chống tay đứng dậy vừa tiến lại buồng lão vừa hỏi, trong khi mà tay cầm cái đèn dầu đã khêu sáng hết cỡ. Bố nó đang ở trong buồng đi hả? Sao chải tóc mà không có khêu đèn lên? Tối mù thế này sao thấy mặt trải? Vừa vén tấm mảnh che ngăn cách hai bên nhà, còn chưa kịp bước vào bên trong, lão Dư lúc này chợt giật mình khi nghe tiếng thở phì phò. Xen lẫn vào đó là có tiếng cầm gừ nho nhỏ và tiếng động như là đồ vật đánh rơi. Ngọn đèn dầu trong tay của lão lần lượt hắt ánh sáng soi rọi từng góc trong căn buồng tối. Bên trong căn buồng chẳng làm gì có ai, nhưng mà lù lù dưới nền nhà là một cái lược dày. Cái lược này vợ của lão đánh mất đã lâu nay, sao bây giờ lại nằm ở đây như mới được ai lấy ra. Lão Dư giơ ngang cái lược lên và trao mày khi thấy trên đó còn vướng mấy sợi gì màu đen ươn ướt và khá mỏng. Là tóc hay là thứ quỷ quái gì vậy? Một cảm giác nhơm nhớp dính vào tay của lão làm cho lão nhăn mặt. Đang đứng tần ngần thì bên ngoài vườn sau nhà sẽ có tiếng mèo kêu vang trong đêm vắng. Lão Dư bần thần tính quay trở ra ngoài thì đột nhiên nơi cánh cửa sổ buồng ngó ra ngoài vườn sau có tiếng cào rin rít rất mạnh. Tiếng cào đó diễn ra rất lớn với tần suất dày đặc, tựa như là muốn phá vỡ cánh cửa thành từng mảng. Lão Dư lặng người tại chỗ, thế quái quỷ gì đã gây ra tiếng cào chói tai này? Bần thần lão đi vội ra nhà ngoài, chộp lấy cây gậy gỗ rồi nhanh chóng ra xem xét. Vừa mới ngó mặt ra ngoài vườn sau, lão cẩn trọng đi nhanh lại nơi cửa sổ. Trên thớ gỗ cũ mềm ấy, lão căng mắt nhìn và nhận ra trên đó là chi chít dấu vết sắc mảnh. Lão căng mắt nhìn thật kỹ rồi đưa tay lên sờ vào vết cào với nỗi cảnh giác đang nhen nhóm. Còn chưa rõ đó là dấu vết do thứ gì gây ra, chợt từ cành cây xoài gần đó, một bóng đen lao vụt đến nhắm thẳng tay lão cào mạnh. Lão hoảng hốt đánh rơi cây gậy gỗ trong tay. Cơn đau từ da thịt làm cho trí não oằn oại. Lão rú lên và ngã ngồi ra đằng sau, khiếp đảm vung tay gạt thứ đó ra theo bản năng. Màng da rách toàng ra làm cho máu me bắn ra chăn hòa, và thứ mà lão mới hất văng ra đó là một con mèo. Con mèo lông đen này to lớn khủng khiếp, nó vặn mình tiếp đất rồi đứng đù đù nhìn lão với một con mắt đầy địch ý. Thật cái con mèo phóng vụn vào trong bụi cây biến mất trong đêm tối. Đem theo cánh tay dớm máu trở về nhà, lão Dư vội vàng tìm vải quấn vội lại rồi ngồi đực mặt trong cảm giác hoang mang. Đang bần thần suy nghĩ, bất chợt tiếng mèo réo lên trong đêm. Tiếng gào ấy ban đầu xuất phát từ bên hông nhà, sau lại chuyển sang cánh cửa sổ, rồi lại xuống từ mái nhà. Cộng với tiếng gào vắng óc đó còn có tiếng chân chạy trên mái ngói. Lão Dư giật thoát mình mồ hôi từ lúc nào đã thấm đẫm lưng áo. Thần kinh của lão căng ra với một nỗi bất an vô định mới nhàn nhóm. Lão Dư co ro trên ghế, tay cầm chặt cây gậy phòng thân. Mắt của lão đảo lão liên theo hướng phát ra tiếng của mèo kêu mà quái đó. Tay chân của lão bắt đầu run rẩy. Quãng tầm 15 nhịp thở sau, tiếng mèo kêu đã biến mất. Thế nhưng lão Dư vẫn chưa dám buông lỏng đề phòng. Bên ngoài con trăng ban nãy còn hắt ánh sáng vàng vặc, nay bảy phần vì tầng mây đen treo khuất nên chỉ còn yếu ớt mờ nhạt. Căn nhà của lão Dư nằm dưới tán cây bàng cổ thụ nên không gian dưới tán cây này là một mảng âm u rợn vắng. Không khí lặng im như tờ lại bị màn sương trắng toát bao phủ càng thêm phần u ám. Lão Dư mon men tiến lại gần cánh cửa rồi hé mắt nhìn ra. Qua khe hở của ngay cánh cửa chính, rồi có căng mắt cỡ nào cũng chẳng thấy được gì ngoài một màn sương khói dày đặc. Con mèo đen đó đang ở đâu? Nó đi rồi hay còn quanh quẩn ở đây? Liệu rằng nếu bị tấn công lần nữa là có cơ hội nào để tránh né hay không? Thoáng cái lão Dư chợt nghe thấy tiếng chải tóc soạn soạn vang lên bên ngoài hàng hiên, cộng với đó là tiếng gầm gừ nho nhỏ vọng lại. Thế nhưng lần này đem theo sức nặng như một loài dã thú. Lão Dư giật mình đùi lại, đứng lom khom nhìn vào cánh cửa chờ đợi. Thế nhưng mà rất nhanh, hai thứ âm thanh đó biến mất, chỉ còn tiếng mèo kêu vang và xa dần nơi đầu ngõ. Ngọn đèn leo lắt vì dầu đã cạn gần. Lão Dư vội vàng tiến lại bàn thờ, kéo cái hộp ra rồi lấy hẳn ra ba cây đèn còn mới nguyên. Bình thường khi nào trong nhà hết dầu mới dùng đến đèn cầy, và chỉ đựng đốt một cây mà thôi, vì giá đèn cầy rất đắt. Nhưng mà giờ hũ dầu đang nằm dưới bếp, lão lại cần ánh sáng để đỡ sợ hơn. Bằng mọi giá lão phải xua đi cái màu đen bí hiểm sắp nuốt trọn ngôi nhà này. Thế nhưng vừa châm sáng được cây đèn cầy đầu tiên, chợt lão Dư giật nảy mình vì tiếng kêu ngoeo ngoeo lại vang lên ở sân trước. Trong đêm mờ sương, tiếng kêu ấy vọng lại rất ma mị, nghe như tiếng gào khóc ai oán xé lòng. Gió lại tiếp tục nổi lên, tiếng gào theo đó mà càng thêm phần âm vang thất thục. Tiếng gào len qua khung cửa, len qua các lỗ thủng quanh căn nhà, như một bàn tay ma quái đang tìm cách chui vào nhà bóp chết lão. Không khí bên trong căn nhà đột nhiên thêm phần lạnh lẽo, do cuốn lá cây và bụi bặm sộc vào nhà, đủ để cho lão nhận ra rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa. Hai cánh cửa đập thình thình vào tường từng nhát đầy sức nặng, làm cho lão hoảng sợ. Vết cào nơi cánh tay đột nhiên cắn mủ đau nhức, khiến lão Dư càng sợ hơn. Bây giờ có cho thêm tiền lão cũng chẳng dám bén mảng lại gần cửa sổ ấy. Tiếng hồi trống ngừng vang lên như muốn xé tan đi lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lạch cạch một cách vô thức. Đang hoảng hốt ngó ra ngoài ô cửa một cách cảm giác, chợt một người đàn bà gầy gò, da rẻ xanh xao với mái tóc đen dài xõa ra ngang vai xuất hiện trước cửa sổ. Bóng đàn bà nhìn chằm chằm vào trong căn nhà. Sương càng lúc càng dày hơn, che khuất tất cả, không thấy gì ngoài phần đầu của bà ta. Lão Dư định hét lên thế nhưng lại không thể. Hai hàm răng cắn chặt cứng lại không tài nào mở ra. Tay chân của lão thì mềm nhũn ra chẳng còn sức kháng cự. Lão Dư đứng nín thở trong một góc tối, cầu mong trời phần cho bóng đàn bà kia không thấy lão. Bóng bóng người đàn bà thò một cánh tay gầy nhẳng vào bên trong, rồi đầm vào vách tường rầm rầm, cộng với đó là tiếng gọi the thé. Ông Dư đâu? Làm cái gì mà ngủ say như chết thế hả? Nghe tiếng gọi quen thuộc của vợ, bao nhiêu nỗi kinh hoàng trong đêm như tan biến. Lão vội vàng chạy ra hạ then cửa, ngó thấy sắc mặt của chồng xanh như tàu lá. Bà Dư vừa bước vào vừa hỏi: ông làm cái gì mà tư gọi mãi không có mở cửa? Mà sao mặt mày xanh như đít nhái thế kia? Bộ trúng gió hả? Ngồi xuống bàn rót chén nước chưa kịp nhấp ngụm nào, bà Dư ngó nhìn cẳng tay của chồng rồi sốt sắng: ông bị làm sao thế kia? Không sao đâu, nãy tôi bị ở gai cào vào ấy mà. Bà Dư định hỏi gì đó xong rồi lại thôi. Ngó thấy cái lược giày nằm trên bàn, bà vội vã hỏi: ủa, cái lược giày mất lâu nay sao lại tìm thấy được? Vừa nói bà vừa cầm cái lược lên, thêm một nắm lông còn dính ở đó và một đám dịch đỏ đọng lại. Bà lẩm bẩm: cái gì như lông mèo thế này? Vừa nói bà Dư vừa cầm cái lược tiến ra bể nước mưa sau nhà, rồi không quên bảo chồng: còn nắm xôi vĩ thịt gà tôi lấy ở đám ma về đó, ông lấy mà ăn đỡ đi, nhanh lên rồi còn sang đám ma tiếp, tôi đi rửa cái lược rồi còn tắm táp qua. Ông Dư ầm ừ gật đầu rồi ngồi xuống, thẫn thờ nhìn ra màn sương trắng đục. Cú ngã vào vũng nước ban nấy ở vườn sau làm cho quần áo của ông ướt nhẹp. Thêm việc bên ngoài sương đêm ùn ùn tỏa xuống làm cho lão dùng mình hắt hơi liền mấy cái. Cánh cổng vẫn còn đóng im lìm, bên ngoài con ngõ tối om. Lão Dư cứ mỏi mòn hướng mắt ra hướng ấy, giận người mừng tượng cảnh con mèo đen đang đứng đâu đó ngoài kia và chờ đợi tấn công lão. Thân thở một lúc lão mới mở bọc thức ăn mà vợ đem về. Mới mở ra thì lão rú lên và bật ra đằng sau, nằm ngửa ra trên nền nhà. Bởi vì trong bọc thức ăn đó, ngoài nắm xôi và mấy miếng thịt gà còn một cái đầu mèo thấm đẫm máu tanh. Hai con ngươi trợn trừng nhìn lão để oán hận. Lão lồm cồm ngồi dậy và lao vào trong buồng, chui vào mùng đắp chăn kín mít. Đời của lão từng mấy phen làm chuyện giết người trộm cắp, thế nhưng mà chưa bao giờ lão cảm thấy kinh sợ và hối hận như hôm nay. Trái tim của lão là trái tim sắt đá, không biết sợ ai, thế mà hôm nay đất đành phải cầu khẩn hồn ma con mèo tha tội cho lão. Cái chăn mới kéo lên đỉnh đầu thì đột nhiên lão bật dậy. Vết mèo cào ban nãy bắt đầu ngứa râm ran. Cái cảm giác ngứa ngáy từ vị trí đó lan theo mạch máu lên đến đỉnh đầu, làm cho lão như là phát điên. Lão đưa tay gãi vết thương nhanh nhất, mằng cho máu và da thịt cứ như vậy rách ra. Lão gãi toàn thân cào sồn sột trên đầu, thế nhưng càng gãi lại càng ngứa. Theo từng nhịp gãi mạnh bạo, từng mảng da đầu bắt đầu rách toạc, một đám chân tóc đã rơm rớm máu. Trong đêm mờ trăng, tiếng mèo gào ngao ngao như là khúc nhạc gọi hồn vòng tới từ cõi A Tỳ. Bên trong gian buồng u tối, lão vẫn không ngừng đưa hai bàn tay lên cào da đầu, lần lượt túm tóc, từng mảng da đầu bị lão lột sạch. Tiếng rột rột vang lên trong đêm như bất tận không hồi kết. Đến lúc tắm xong, vợ lão nên gọi chồng, gọi ba câu mà không thấy chồng đáp. Một vợ trong giường lay chồng vì tưởng lão ngủ quên. Và khi tấm chăn được kéo xuống, sẽ ánh đèn dầu tù mù, một kinh hãi hét lên ngã vật ra sau ngất lịm. Dưới tấm chăn ấy, lão Dư đã chết từ bao giờ, da đầu bị lột đến tận cổ, để lộ ra một mớ từng cân máu thịt đỏ lòm và đôi con ngươi không thể nhắm lại. Về phần của ông Tẹo, sau khi lập miếu cho con muống xong, ông có trồng bên cạnh đó một cây ổi để lấy bóng che cho ngôi miếu và lại sống những tháng ngày ảm đạm như một bóng mờ. Sau một năm dòng, cây ổi đã lớn lên vượt đầu ông và đâm hoa kết trái. Đùng một cái, cây ổi chết khô như bị cắt gốc. Các ông thầy địa lý đi ngang qua bảo kim khắc mộc, tất dưới gốc cây này có cái gì đó. Ông Tẹo nghe theo định đào gốc lên. Đúng vị trí nơi ông chôn xác con muống năm nào, cờ bà chính vàng nằm ngay ngắn ở đó. Lâu lâu đám dân buôn có dịp đi ngang qua đây đều trầm trồ vì căn nhà ba gian mới được xây cất của ông Tẹo. Nhưng mà điều làm đám ấy chú ý hơn cả, bên cạnh ông Tẹo luôn có một con mèo quấn quýt theo cùng. Con mèo đó to lớn khác thường, đuôi dài hơn hai găng tay, toàn thân phủ một lớp lông đen nhánh và ánh mắt thì lúc nào cũng sáng quắc dị thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.